Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tiểu thư ra giáo rất nghiêm khắc, tư thế đứng nơi đó của cô ấy so với tiếp viên hàng không còn muốn chuẩn hơn. Hơn nữa, kể cả cô ấy có không hóa trang, khí chất cũng không giống như sơn dã thôn phụ người miền núi. Huống chi ngồi xổm bên chân cô ấy còn có một vị vệ sĩ, cơ ngực cơ bụng của vệ sĩ đại ca không cần quá rõ ràng như vật chứ. Có dáng dấp của người bán nước sao? Sẽ biết cô ấy giả vờ không được. Em nhìn xem, những người xung quanh đều đang nhìn cô ấy, những lão quang côn đó. Tên già độc thân, ánh mặt hận không thể đem quần áo cô ấy lột ra. Anh tôi phun trào nói, Vân Phàm đang ghen rồi sao? Tôi liếc nhìn những người xung quanh, xác thật có không ít nam tử trung niên đang trộm nhìn cô ấy. Những người này có lẽ chưa bao giờ gặp đại tiểu thư có khí chất như Lâm Ngôn Thấm, cái loại bản năng nguyên thủy này, khiến bọn họ tham lam nhìn chằm chằm vào thân thể của Lâm Ngôn Thấm. Lâm tiểu thư dáng người cân đối, thân cao chân dài, thân cao 1m7 mặc cái gì cũng đẹp. Tuy bằng cô ấy rất bất mãn với ngực của mình, còn đã từng kéo áo của tôi ra xem. Nhưng trường khí của tiểu thư khê các khiến những người xung quanh háo hức, chỉ là tự biết xấu hổ không dám đến gần. Có một số lão quang côn ánh mắt dính chặt chê y người cô ấy, tôi nhìn thấy thật khó chịu. Lâm tiểu thư hiển nhiên cũng có chút co quắp, nhưng vì chờ chúng tôi, cô ấy tận lực trấn an chính mình. Bên ven đường, có mấy sơn dã thôn phu to nhỏ trò chuyện, chúng tôi đi ngang qua, nghe thấy. Lão nương kia thật trắng nha, không biết cối xay có trắng không? Người không biết xấu hổ kêu thí, cổ liền thí, cổ, gọi cối xay cái gì, ngươi muốn kẹp lấy người cô ấy, để ngươi cọ sát à, ai ra, không cần nói, côn th. Tê đều cứng lên chuẩn bị chọc rồi, tôi muốn mắng người, anh tôi chuẩn bị mắng người, nhưng bây giờ không phải lúc để gây náo loạn, anh đến gần một chút, để Lâm tiểu thư nhìn thấy chúng tôi. Lâm tiểu thư gật đầu, đi đến chỗ đông người. Cô ấy vừa có mặt đối với những nữ nhân xung quanh thật tàn nhẫn, hầu hết những nữ nhân đó đều không đi ra ngoài làm công nhân, nhưng lại có tâm cao khí ngạo, một ngày bà mối không ngừng đến cửa, đem bọn họ lỗ mũi đều phồng lên trời. Người đi theo chúng tôi cũng xuống xe, có 3 người xuống, còn tài xế ở lại chê y xe. Tiểu Kiều, em đừng chạy loạn, anh sợ em sẽ bị nhắm đến. Anh tôi cười cười, tôi bĩu môi, hừ, em đã làm mẹ, không có sợ hãi. Chúng tôi dẫn theo kẻ theo dõi đến giữa chợ, anh tôi chuẩn bị đóng vai thổ phỉ cướp đoạt muội muội, Lâm tiểu thư ở chỗ đó, hình như xảy ra chuyện gì đó. Một lão thái chặn cô ấy lại, tha thiết nói chuyện. Làm gì, muốn giới thiệu con trai của mình sao? Con trai người có soái như anh trai ta không? Có dáng người như anh trai ta không? Có mị lực mê người như anh trai ta không? Có như anh trai ta. Ách, có vẻ như anh tôi không có tiền. Lâm tiểu thư rất lễ phép lắc đầu, lão thái thật khẩn trương, cuối cùng đưa tay túm lấy cô tay cô ấy. Mẹ nó, bà lão kia sao lại giống như muốn ép người vậy? Anh tôi tức giận đẩy những người xung quanh, chen đến chỗ Lâm tiểu thư. Vì anh ghen thôi mà. Vừa tức vừa mắng, lão thái, người đến ăn vạ cô nương của nhân gia làm gì? Muốn ép người à, có bản lĩnh thì gọi con trai người đến đây cho ta. Không đợi chúng tôi đi đến bên người Lâm tiểu thư giống như bị điện giật, đột nhiên run lên, dùng sức rút cổ tay từ tay bà lão kia ra. Đau quá, cô ấy hô nhỏ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đi đến bên cạnh cô ấy, vội hỏi. Đau ở đâu? Cô ấy đưa tay lên, tôi kiểm tra và phát hiện trên y tay cô ấy có một chấm đỏ, giống như bị muỗi cắn, và một cái nho nhỏ như bao lì xì đỏ sưng lên. Anh tôi buồn bực nói, thiên kim tiểu thư da thịt non mịn đến mức nào? Muỗi cắn một cái cũng đau. Lâm Ngôn Thấm, sắc mặt có chút hồng hồng, bất mãn nói. Không đau nữa, nhưng ngứa. Lão thái kia nói với cô cái gì? Tôi hỏi, bà ấy nói với tôi về hôn nhân, nhà trai là trưởng thôn, có tiền có quyền. Lâm Ngôn Thấm giờ khóc giờ cười nói, tôi im lặng không nói lên lời, trưởng thôn, thống đốc tỉnh cũng không dám ở trước mặt Lâm tiểu thư nói mình có tiền có quyền. Người theo dõi chúng tôi chen lấn vào đám đông, anh tôi ra hiệu cho Lâm tiểu thư chuẩn bị bắt đầu. Ý tưởng của anh tôi là, Lâm tiểu thư hét lên, anh liền khiêng người chạy đến xe của đối phương, đem đám người kia bao vây lấy xe, sau đó vệ sĩ của Lâm tiểu thư dựa vào hỗn loạn bắt sống người theo dõi chúng tôi. Ai ngờ biến cố tới quá bất ngờ. Không biết ai đã làm kế hoạch bị não tàn, cư nhiên vang lên một chuỗi tiếng pháo. Bùm bùm tiếng nổ inh tai nhức óc, chúng tôi nói chuyện với nhau đều không thể nghe thấy. Đúng lúc này, mấy người theo dõi chúng tôi đột nhiên vây quanh chúng tôi, không thể dưới tình huống này dùng ngôn ngữ liên thông, những người kia chê y bụng đều có súng. Súng, những người này là ai? Đầu óc anh tôi sắc bén, lập tức bịt hai lỗ tai biến thành trạng thái đầu hàng, nhưng tôi lại nhìn thấy anh tôi lặng lẽ nhéo quyết. Pháo vừa mới nổ xong, hỏa quyết của anh tôi giống như bật lửa đốt cháy cổng vòm bên cạnh, khí cầu nổ mạnh, ba người này lập tức quay đầu đề phòng, anh tôi đá một trong số bọn họ kéo tôi và Lâm Ngôn Thấm chạy ra ngoài. Vừa mới chạy không bao xa, vệ sĩ của Lâm Tiểu Thư vội vàng nói, đừng xúc động, những người này là... Nói còn chưa dứt lời, tôi nghe được rầm một tiếng. Lâm Ngôn Thấm té xỉu, chúng tôi bị dọa ngây người, Lâm Tiểu Thư bị muỗi cắn cũng té xỉu. Vệ sĩ lập tức ôm Lâm Ngôn Thấm, chuẩn bị đưa đến bệnh viện, hai vệ sĩ khác ngăn chặn nhóm người truy ca Iota CS chúng tôi, thấp giọng báo tình hình. Sao lại như thế này? Vệ sĩ bên cạnh Lâm Ngôn Thấm đi tới, nhìn chúng tôi thấp giọng nói. Hai vị, hiểu lầm, là Long Vương Miếu bị lũ lụt cho nên họ vọt đến đây, đều là người một nhà. Cái gì, mẹ nó, người một nhà mà cầm súng muốn bắt cóc chúng ta? Gọi là người một nhà sao? Anh tôi tức giận, xác thật là người một nhà, hai vị có thể dành thời gian nói chuyện với bọn họ, chúng ta lập tức sẽ đưa tiểu thư đi bệnh viện. Vệ sĩ vội vã rời đi, chờ một chút, tôi vội vàng kéo hắn, Lâm Ngôn Thấm vừa rồi còn khỏe như vậy, tại sao đột nhiên té xỉu, có phải bị thứ gì có độc cắn không? Để ta kiểm tra một chút, nốt đỏ trên y cô tay cô ấy vừa rồi bị muỗi cắn, bây giờ còn sưng to hơn nữa, chẳng nhẽ là bị ong cắn sao? Nếu có độc không bằng đến nhà tôi tìm Ô lão thái, bà ấy thực sự biết cách làm tiêu độc. Tôi ngẩng đầu, vừa định nói để cô ấy đến nhà tôi, trong ánh mắt nhìn thấy bà lão vừa nãy, đứng xa xa nhìn chúng tôi. Cặp mắt vẩn đục kia cười như không cười, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Anh, kia là lão thái vừa động tay động chân. Vừa rồi chỉ có bà lão kia véo cô tay Lâm Ngôn Thấm. Đuổi theo, anh tôi không chút do dự chạy đi. Động tới người yêu anh là xong đời rồi. Hai chúng tôi chạy vào đám đông, chạy về phía bà lão kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đuổi theo ra chợ chê y lề đường, anh tôi đột nhiên nhảy lên, đè bà lão xuống mặt đất. Anh tôi ép chặt bà lão mắng. Lão thái bà chết tiệt, ngươi là cái thứ gì cư nhiên dám hại người. Bà lão cười lạnh một tiếng đột nhiên rũ ra một gói bột phấn nhỏ cách trương.